Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 438, chương 440, truyền thừa kỳ vật. Hai canh, người mở ra Asa Chi kẻ khai thác gửi tặng Bảo Dương. Người đạt được chiến dịch thần khí, hắc ám thiên mạc, chiến dịch thần khí, hắc ám thiên mạc đang tiến hành chuyển hóa. Kiểm tra đo lường đúng chỗ mặt ý chí ba động dị. Thường, đặc thù sự kiện, vị diện ý thức tiến hành chuyển hóa hướng phát triển. Chiến dịch thần khí chuyển hóa tiến nhập, phi thường quy con đường. Chiến dịch thần khí, hắc ám thiên mạc tiêu thất. Người đạt được truyền thừa kỳ vật, si vưu cờ, loại hình, truyền thừa kỳ vật phẩm chất, sử thi vật phẩm đẳng cấp. 13. Theo người thừa kế sinh vật đẳng cấp biến hóa mà biến hóa. Hạn định huyết mạch, Sivu cùng với liên quan đồng nguyên cùng cấp huyết mạch khuôn mô hình trước mắt khóa lại đối. Tượng, dịch thu đặc hiệu, 1, nhiếp, sở hữu ở vào nên kỳ vật 260 mã. Căn cứ vào nhân vật đẳng cấp, sinh vật cần muốn tiến hành cường độ là 13. Căn cứ vào nhân vật đẳng cấp. Uy hiếp kiểm định, nên kiểm định coi là cường hiệu ác liệt hoàn cảnh, có thể tiến hành ác liệt nhân tố tích lũy. Sở hữu nhìn nên kỳ vật sinh vật cần muốn tiến hành một lần vượt mức cường hiệu uy hiếp kiểm định. Nên kiểm định đem tích lũy mục tiêu ác liệt nhân tố tích lũy hiệu quả cùng với kia mặt trái trạng. Thái, kiểm định thất bại, nên sinh vật hãm vào mãnh liệt sợ hãi trạng thái. PS. Nên trạng thái có thể chọn mở ra hoặc là đóng. Kia duy trì cần tiêu hao chút ít huyết mạch năng lượng. 2. Chướng. Tại một cái tiêu chuẩn động tác, nhân vật có thể mở ra nên kỳ vật chủ sử dụng hiệu quả. Nhân vật sẽ bị bao phủ tại một mảnh bên trong sương mù. Nên sương mù có được đâm mù. Đâm mù, cường độ căn cứ vào kỳ vật đẳng cấp. Độc chướng. Độc tố hiệu quả là thần kinh nhiễu loạn, có thể giảm xuống nhân vật liên quan miễn trừ cùng thi pháp xác suất thành công. Hai loại mặt trái đặc hiệu, ở vào khói đen, kỳ vật người sử dụng đem khỏi bị khói đen ảnh hưởng. Đồng thời vô pháp cường hiệu phía dưới loại pháp thuật năng lực dò xét. Điều tra cùng với miễn dịch thấp hơn nhân vật liên quan pháp thuật kháng tính cộng 10 lời tiên đoán. Hiệu quả nên đặc hiệu có thể cùng liên quan huyết mạch năng lực. Di thiên nhiều sương mù trùng điệp, không tạo thành đặc hiệu xung đột. PS, mở ra nên trạng thái cần tiêu hao nhân vật huyết mạch năng lượng. Đương nhân vật huyết mạch năng lượng không đủ để duy trì khói đen về sau khói đen đem dần dần suy. Yếu, PS, nhân vật có thể tiêu hao nhất định tổng võng tai tệ tới đối với bản đặc hiệu quả tiến hành trọng bố. Trí, trọng bố trí nên đặc hiệu khói đen sẽ đạt được hoàn toàn mới mặt trái đặc hiệu. Lấy kỳ vật trước mắt đẳng cấp, nên đặc hiệu có thể đạt được tối cao hai loại mặt trái đặc hiệu. 3. Còn thừa đặc hiệu không mở ra PS, nên truyền thừa kỳ vật ở vào nửa kích hoạt trạng thái. Nhân vật có thể thông qua hiến tế đồng phẩm chất vật phẩm tới kích hoạt liên quan năng lực. Asa Tân Nguyệt đối với ngươi tiến hành chú ý, nhìn xem võng mạc thượng đổi mới nhắc nhở tin tức. Dịch thu đại khái nhìn một chút, sau đó hắn đem lực chú ý càng nhiều địa thả trong tay si vưu trên cờ. Đây là một cuốn toàn thân màu đỏ cờ xí, toàn thân tản ra làm cho người sao động bất an lực lượng. Tuy thông qua tổng võng biểu hiện, dịch thu chỉ thấy cùng hắc ám thiên mạc liên quan hai loại đặc hiệu. Thế nhưng dịch thu rất hoài nghi còn lại đặc hiệu bên trong nhất định có một cái hoặc là nhiều là cùng chiến tranh hoặc là sát lục liên quan, này nhất định không phải là một cái an phận kỳ vật. Dù cho dịch thu chỉ là cầm trong tay cũng có thể cảm nhận được nó mặc kệ quán thâu tới giết lục ý. Chí. Nếu như nói hắc ám thiên mạc với tư cách là tay ách thần khí đặc hiệu là bày ở ngoài sáng. Si Vưu Cờ đối với người cầm được ý chí quấy nhiễu thì hiển lộ càng thêm không rõ ràng. Hoặc là nói đây là bản thân nó đặc tính, là nó nhất thuần túy bản chất cùng hạch tâm. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu thử thúc dục Si Vưu Cờ. Nhất thời một cỗ nồng nặc khói đen trong chớp mắt bao phủ tất cả chùa miếu. Với tư cách là Si Vưu Cờ người cầm được, hắn là không bị nên đặc hiệu mặt trái ảnh hưởng. Vừa lúc đó, Dịch Thu nghe được Miêu Di kịch liệt địa ho khan thanh âm. Vì vậy Dịch Thu lựa chọn chủ động đóng khói đen. Nhất thời, tại Miêu Di bởi vì độc chướng mà kịch liệt ho khan có chút mơ hồ trong tầm mắt. Nàng nhìn thấy bốn phía cuồn cuộn khói đen điên cuồng mà hướng phía chùa miếu trước tuôn động. Sau đó, tựa như điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong Đại Ma Vương, Dịch Thu kia làm cho người sợ hãi thân hình liền theo dần dần tiêu tán cuồn cuộn khói đen xuất hiện. Ở Miêu Di trong tầm mắt, theo khói đen tản đi, Miêu Di cảm giác chính mình ác liệt thân thể phản ứng bắt đầu cực nhanh địa biến mất. Vậy, đó là cái gì? Miêu Di có chút kinh hồn bất định nói, bởi vì nàng sinh vật đẳng cấp quá thấp, cho nên độc chướng đối với nàng hiệu quả vô cùng rõ ràng. Si Vưu Cờ, ta nghĩ đến ngươi đi tu hành, cho nên chuẩn bị thí nghiệm hạ nó năng lực. Dịch Thu đem Si Vưu Cờ ném vào vật phẩm ba lô sau đó. Xoay người nhìn xem Miêu Di nói, Si Vưu, bởi vì vừa mới mãnh liệt mặt trái hiệu quả mà có chút ngơ ngơ ngác ngác, Miêu Di có chút không có phản ứng kịp, sau đó một cái lanh lợi nàng đột nhiên biết Dịch Thu huyết mạch. Cơ nhiên thật sự là truyền thừa huyết mạch, có đủ đã lâu, bởi vì điện ảnh và truyền hình tác phẩm một mực không có đáp nặn Si Vưu tại thần. Thoại trong truyền thuyết chân chính hình tượng, cho nên Miêu Di đối với Si Vưu ba đầu sáu tay nguyên hình thật là lạ lẫm. Bất quá tại Dịch Thu nhắc đến Si Vưu Cờ, nàng liền nhớ lại lúc trước nàng nhàm chán thời điểm tại trên mạng tìm tòi sáu tay truyền thừa thời. Điểm chứng kiến tư liệu, tổng võng còn có loại này huyết mạch, ta cho rằng hội toàn bộ đều thiên hướng về Tây Phương giả tưởng một ít. Miêu Di có chút khó hiểu, bởi vì nàng cũng không có tại tống trong lưới thấy được loại này huyết mạch khuôn mô hình. Tại bản vị diện mở ra khả năng sản xuất huyết mạch tư liệu sống bảo dương là có nhất định xác suất. Sản xuất bản vị diện huyết mạch tư liệu sống, đương nhiên cần một điểm nho nhỏ vận khí. Suy nghĩ một chút, Dịch Thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra một ly lá trúc trà đưa cho Miêu Di. Lá trúc trà tại an thần tinh khí phương diện có nhất định hiệu quả đặc biệt. Dịch Thu mới đầu là vì giải quyết chính mình khí tiếp sau không còn chút sức lực nào vấn đề. Bất quá cho tới bây giờ hắn còn không có tiêu hao hết hắn lần trước chế tạo lá trúc trà hàng tồn. Ngươi đột phá, ta cảm giác ngươi sinh mệnh trận tựa hồ trở nên mạnh mẽ một ít. Dịch Thu nhìn xem Miêu Di nói, hắn có thể ẩn nấp sinh mệnh trận là bởi vì hắn đối với khí tu hành đã tiến nhập giai đoạn thứ hai. Miêu Di tự nhiên là vô pháp ẩn nấp sinh mệnh trận, mà bởi vì siêu phàm cảm giác quan hệ, Dịch Thu có thể rõ ràng địa cảm giác đến Miêu Di sinh mệnh trận. Đương nhiên sinh mệnh trận chỉ có thể tại trình độ nhất định thượng với tư cách là phán định đối phương sức chiến đấu một cái tham khảo. Bất quá với tư cách là đột phá chứng kiến ngược lại là rất rõ ràng. Vâng, ta rốt cục tới đạt được các nàng tán thành. Tuy chỉ là một cái trong đó, Miêu Di nhìn xem Dịch Thu, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình có chút may mắn hay là bất hạnh. Lấy vật chất giới hiện giai đoạn sinh vật mà nói, Miêu Di có thể nhất định là Dịch Thu tuyệt đối là vật chất giới hiện giai đoạn cường đại nhất sinh vật. Có thể có được một nhân vật như vậy dẫn đạo tu hành tự nhiên là một kiện may mắn sự tình. Thế nhưng có đôi khi cũng rất làm cho không người nào nải. Bởi vì vô luận như thế nào trở nên mạnh mẽ, Miêu Di cảm giác mình tại Dịch Thu trước mặt cùng đã từng vẫn không có cái gì khác nhau. Nàng có thể cảm giác Dịch Thu nhìn về phía chính mình ánh mắt. Nói như thế nào đây? Như là dễ dàng miểng thủy tinh bình. Đó cũng không phải nói hắn đối với lực lượng khống chế không đủ, mà là cả hai giữa sinh mệnh chênh lệch quá to lớn. Điều này làm cho Miu Di không khỏi nhớ tới tại vi ư truyền thừa ảo cảnh bên trong kinh hãi thoáng. Nhìn chứng kiến những cái kia khổng lồ, làm cho người sợ hãi hư không bóng mờ. Ta sẽ trở nên càng mạnh. Miu Di đối với Dịch Thu mỉm cười. Buổi trưa ngày sáng lạn dưới ánh mặt trời, Miu Di nụ cười tản ra hơi hơi hào quang, chiếu đến Dịch Thu đầu trọc. Trong mơ hồ nhiều năm liền lúc này định dạng ở một chương tĩnh đẹp hình ảnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.